Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 456, cuối cùng một năm đại hội. Tử vong phân tổ, U Tĩnh cổ tự trong đại sảnh. Uesugi Yu ngồi xếp bằng ở lão cha huấn luyện viên trước mặt. Trên mặt tràn trề an lành mỉm cười. Nếu là Mifune ở đây, tất nhiên liền sẽ phát hiện Uesugi Yu trên người hai loại sức mạnh đã đạt đến hoàn mỹ lại vi diệu. Thống nhất, tinh thần cùng thân thể đan dệt. Hài hòa cực kỳ, không thể so Bayodawin ở đẩy ra tu la thần đạo sau đại môn. Từ bỏ quang minh, lựa chọn mặt khác một cái đi về hắc ám con đường. Uesugi Yu trực tiếp đem hạn định con đường phía trước chém thành một mảnh hư vô. Sau khi, mỗi đi một bước, hắn đều là ở sáng tạo chính mình con đường hoàn toàn mới. Cũng như Ikaizen Nanchiro từ không đến có hai con đường. Tiểu tử, chúc mừng ngươi. Lão cha ngữ khí vẫn là như vậy dài lâu vững vàng. Hắn tay nâng một chén trà nóng. Hơi mở con mắt ra bên trong chớp qua một tia vẩn đục ánh sáng. Đã bao nhiêu năm, hắn đều không có gặp lại được cái thứ hai đi tới hoàn toàn mới con đường người xuất hiện. Ngay sau đó Nhật Bản, thậm chí hiện nay thế giới võng đàn, phần lớn người hoặc là đi chính là thiên y vô phùng con đường này, hoặc là đi chính là tu la thần đạo con đường này. Ở hắn dạy học mấy chục năm Rokkaku bên trong, hắn giáo dục vĩnh viễn là vui sướng hưởng thụ tennis lý niệm. Nhưng xưa nay không sẽ chủ động truyền thụ cái kia đám trẻ con thiên y vô phùng hoặc là Atula thần đạo, bởi vì hắn biết, nghĩ đến xuất hiện lần nữa một cái Ikaizen Nanchiro loại cấp bậc đó tuyển thủ. Vẻn vẹn chỉ dựa vào những này là còn thiếu rất nhiều. Đường là người đi ra, từ 1 đến 10 không khó. Khó chính là từ linh đến một đột phá. Hiện tại, trước mặt hắn rốt cục lại xuất hiện một cái tồn tại như vậy độ khả thi hậu bối. Nhờ có tiền bối, khoảng thời gian này quấy rầy ngài. Uesugi Yu ngồi lại thi lễ, biểu thị đối với vị này càng cổ sớm truyền kỳ tuyển thủ kính ý. Có thể cảm thụ đi ra, đối phương đối với tennis yêu quý, tuyệt đối sẽ không thấp hơn hiện tại bọn họ những người trẻ tuổi một đời tuyển thủ. Lão cha huấn luyện viên lắc đầu một cái. Dâu mép run run thổi một cái khí, nâng chén trà không nói gì. Rất nhanh, vài sợi hơi nước bay lên. Lần thứ hai che kín rồi hắn đã không lại trong suốt hai mắt. Hắn hơi khẽ nâng lên đầu, tầm mắt lướt qua trước mặt Uesugi Yu. Thật giống không nhìn không gian hạn chế, tung bay Kansai khu vực một nơi nào đó. Tiểu yêu, người nhìn thấy không? Chấm ngoặc kép, ở nơi đó, có một tòa mả mới. Mặt trên tô điểm mấy đóa hoa nhỏ. Hai ngày sau, Tokyo, Hyotei Academy, cuối tuần trong sân trường hiện ra có chút trống trải. Thế nhưng rất nhanh, từng nhóm một trên người mặc cái khác đồng phục học sinh ở ngoài trường học nhân viên liền từ cửa đi vào, bọn họ túm năm tụ ba. Không ít hiểu biết nhìn thấy còn có thể lẫn nhau lên tiếng chào hỏi. Rốt cục muốn tới AOC đứng ở Hyotei cửa trường học. Có chút đờ ra nhìn Hyotei Academy cái kia bốn cái vàng rực rỡ đại tự. Toàn quốc giải thi đấu rút thăm nghi thức. Lần đầu ở Hyotei tiến hành. OIC, chấm ngoặc kép, Tezuka thanh âm trầm ổn từ phía trước truyền đến. Thân thể ngẩn ra, OIC rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Hắn chạy chậm vài bước đuổi tới Tezuka. Trên mặt hiện ra một tia giới đam biểu hiện. Xin lỗi Tezuka. Chấm ngoặc kép, vừa nãy, trong lòng hắn chỉ là có chút cảm khái. Không biết bọn họ Saisun sẽ có hay không có một ngày như thế. Tezuka lắc đầu, không nói thêm gì. Năm nay là bọn họ cuối cùng một lần. Cũng là hắn sẽ dốc toàn lực ứng phó. Buông tay một kích một lần. Mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào. Hắn đều không muốn cho mình quốc học sinh trung học nhai lưu lại tiếc nuối. Hai người theo những trường học khác người cùng hướng về Hyotei lễ đường đi đến. Đồng dạng sân bãi, tương tự bố cảnh, đi tới nơi này Kanto khu vực đội ngũ đều hơi xúc động. Hyotei hai năm qua thật sự lại như là một ngọn núi lớn như thế. Gắt gao ép ở đỉnh đầu của bọn họ, liền ngay cả bọn họ trước cho rằng có hy vọng nhất Rikaidai. Cũng là liên tục 3 lần ở trận chung kết bên trong thua với Hiotei. Trên đài bên chủ sự chính đang bố trí. Dưới đài đã trình diện trường học cũng đang thảo luận. Trong đó đến từ tỉnh Aichi Rokkaku bên trong đại biểu âm thanh to lớn nhất. Đặc biệt là lần này Kanto giải thi đấu. Lần thứ 2 bại trận Rikaidai trở thành bọn họ trong miệng trêu chọc nhân vật chính. Ta xem Rikaidai càng ngày càng kém kính. Này đã là lần thứ 3. Đúng đấy. Nói không chắc lần này khả năng toàn quốc giải thi đấu trận chung kết đều tiến vào không được. 1. Cái trong đó cột màu đỏ khăn đội đầu đại biểu ha hà cười. Trong giọng nói, hoàn toàn không có đem Rikaidai để ở trong mắt. Nhưng mà, liền phía sau bọn họ cách đó không xa chỗ ngồi. Kirihara chính một mặt lửa giận. Nhìn phía dưới bàn luận trên trời dưới biển hai người. Ngay ở hắn muốn đứng ra ngăn cản thời điểm. Bên cạnh hắn Sanada một cái đè lại cánh tay của hắn. Đứng dậy hướng về phía dưới đi đến. Aichi Murigaoka là đi. Vừa nãy nói như vậy. Ta không ngại các ngươi ở trên sân bóng ở ngay trước mặt ta nói. Sanada sắc mặt hơi trầm xuống. Ở trên cao nhìn xuống. Cho hai người to lớn cảm giác ngột ngạt. Hai người cái cổ co rụt lại. Con mắt trừng lớn nhìn trước mặt đột nhiên xuất hiện nam nhân. Âm thanh lập tức trở nên run run rẩy rẩy. Thật, Sanada, Hanh, Rikaidai hoàng đế trong mắt lóe ra một tia xem thường. Tên như vậy còn căn bản không đáng hắn có lay động nộ. Lễ đường bên trong, những trường học khác đại biểu hoặc là liếc mắt, hoặc là cười lạnh, nhìn vừa nãy phát sinh trận này nho nhỏ trò khôi hài. Dựa vào nói mạnh miệng đến hấp dẫn nhãn cầu. Nhưng mà làm chính chủ chân chính ngay mặt đến đối tiến thời điểm rồi lại một cái dám không dám thả. Quả thực buồn cười. Sách, Rikaidai Sanada, hắn thật sự là học sinh cấp 2 sao? Liền khi mọi người lấy vì chuyện này liền như vậy bỏ qua thời điểm. Bên cạnh một cái khác trêu ghẹo ý vị 10 phần âm thanh lại vang lên. Hết sức đặc thù Okinawa lý ngữ. Một hồi liền đem ánh mắt của mọi người thu hút tới. Chẳng ai nghĩ tới, lúc này vẫn còn có người dám đi trêu chọc Rikaidai Sanada. Xem ra, cho mấy người cảnh cáo còn thiếu rất nhiều. Sanada ánh mắt lấp lóe. Lần này, hắn là triệt để mặt âm trầm nhìn sang. Bọn họ Rikaidai có thể không phải là người nào đều có thể đến tiến hành khiêu khích. Kai Eiichiro trải lên 10 điểm xinh xắn lớn vác đầu. Ung dung thích ý dựa ở trên cái băng. Ánh mắt hắn liếc, cảm thụ đến từ phía sau sắc bén ánh mắt, khóe miệng cong cong phát hướng lên trên câu lên. Kai, ít nói vài câu, không phải vậy muốn ngươi chịu khổ dưa chuột đi. À rồi tương đương, hai người một sướng một họa. Lời thuật trình độ không biết cao Murigaoka đại biểu bao nhiêu lần. Ngồi ở góc tối bên cạnh Higashikata Masami nhẹ nhàng nuốt ngoạm ăn nước. Hiện tại toàn bộ rút thăm lễ đường bên trong yên tĩnh quái dị đi. Bởi vì chủ sự duyên cớ, bọn họ Yamabuki xem như là làm đặc thù đề cử tới đội ngũ. Dưới tình huống này, càng là sẽ không nói thêm cái gì. Cục diện bế tắc mãi đến tận, loảng xoàng, lễ đường cửa lớn bị đẩy ra. Hai cái vóc người kiên cường bóng người xuất hiện ở hiện ra bạch quang cửa. Tất cả mọi người đều biết. Lần trước toàn quốc giải thi đấu quán quân đến, căng thẳng bầu không khí quét đi sạch sành xanh. Atobe cùng Uesugi Yu cùng đạp lên bước chân đi vào, trực tiếp liền đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn tới. Hai người bọn họ một cái tao nhã quý khí, một cái trơn bóng như ngọc, mang theo loại kia vương giả giống như khí thế. Nhất thời ép tới cái này phòng học đại biểu đều mất đi hào quang. Đùng. Hai người ở hàng thứ nhất vị trí tách ra. Atobe đi tới đài sau đánh một cái vang chỉ. Sau đó ngạo khí 10 phần hướng về phía dưới mở ra hai tay. Các vị, hoan nghênh đi tới bổn đại gia vương quốc. Hắn, để không ít người khóe miệng hơi co giật. Theo bản năng rời nhìn kỵ ánh mắt. Thật xấu hổ, Hiotei bộ trưởng, nguyên lai chính là như vậy tính cách sao? Kai Eiichiro thân thể ngồi thẳng. Đầy hứng thú nhìn chính ở trên đài, phát sáng tỏa sáng, Atobe. Thấp giọng nam nói, cũng thật là thú vị. Như bọn họ loại này lần thứ nhất tiến vào toàn quốc giải thi đấu đội ngũ. Trước đối với HOTY một ít khái niệm, còn đều dừng lại đang tưởng tượng bên trong. Liền ở mỗi người bọn họ suy nghĩ thời điểm, nhưng không có một người phát hiện. Uesugi Yu đã đem ở đây tất cả mọi người nhìn quét một lần. Quả nhiên, Kyushu khu vực bá chủ Shishigaku chung quy là như mặt trời sắp lặn. Uesugi Yu nhiều ở Kai Eiichiro trên người dừng lại 2 giây. Có vẻ như đối phương khí tức ngoài ý muốn còn rất mạnh. Ở quán quân đội ngũ HOTY đến sau khi cái này toàn quốc giải thi đấu hội rút thăm cũng chính thức kéo lên màn mở đầu. Makichi vọt trung học. A1, Kadawaki Satoru cái thứ nhất xuống. Phát hiện mình đánh vào chính là số 1 sau khi trên mặt hiện lên một vệt hưng phấn nụ cười. Phân ở hai con, càng tỷ lệ đại khái có thể tách ra cái kia mấy thực lực siêu cường đội ngũ. Nagoya Shitoku, A9, Shishigaku Trung học, A11, Fudomin Trung học, A13, so với Gia Trung học, A14, HOTY Trung học, A16. Tiếp theo, A tổ danh sách liền ở một cái đại biểu lên đài sau. Toàn bộ lấy ra đi ra. Đồng thời, dựa theo quy định, có 4 chi quan á đội ngũ có thể được hưởng vòng thứ nhất luân không quyền lợi. A tổ cuối cùng tổng cộng 12 chi đội ngũ. Nhưng mà, ngay ở A tổ danh sách toàn bộ công bố ra thời điểm, Sanada, Shiraishi đám người nhưng là nhíu mày. Saiten Hoji, Rikai Dai phụ thuộc trung học, Saisun Gakuen, này 3 thực lực mạnh mẽ đội ngũ dĩ nhiên thống vừa tiến vào nửa sau khu. Tuy rằng kết quả còn chưa có đi ra, thế nhưng không ít người cũng đã ý thức được, nửa sau khu chỉ sợ là danh xứng với thực bảng tử thần. Khoảng cách hội rút thăm đã qua 3 ngày, nhiên mà chết tiểu tổ mang đến phong ba nhưng là không có dừng chút nào nghỉ. Căn cứ cuối cùng lịch thi đấu kết quả, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Saisun, Rikai Dai, Saiten Hoji này 3 trường học sẽ ở tứ cường thi đấu cùng chuẩn trận chung kết liên tiếp đụng với. Cho tới cuối cùng ai thắng ai thua, e sợ cũng không ai có thể bảo đảm. Saisun bên này, khi chiếm được kết quả này sau khi, tất cả mọi người đều cảm nhận được một luồng áp lực. Không nói Kansai quán quân Saiten Hoji, vẻn vẹn chỉ là Rikai Dai phụ thuộc trung học chính là bọn họ rất khó vượt tới một đạo hạm. Oishi sắc mặt không phải tốt như thế nào xem. Tiến hành toàn quốc giải thi đấu nỗ lực lúc huấn luyện cũng có vẻ hơi mất tập trung. Lần này ký là hắn lên đài đi đánh. Nhưng nhìn hiện tại bộ dáng này, thật giống bị một mình hắn hoàn toàn làm đập phá. Này rõ ràng chính là bọn họ tốt nghiệp trước một cái cơ hội cuối cùng. Trong này, đại biểu không chỉ là chính hắn. Tương tự cũng còn có Tezuka, Fuji, Inui, Kikumaru, Kawamura, bọn họ đám này bạn nhỏ như thế mấy năm qua nỗ lực tất cả đều. Đùng, Kikumaru tay trương đắp lên, bị cắt đứt tâm tư Oishi ngẩng đầu lên. Lúc này mới phát hiện không chỉ là Kikumaru, những đội viên khác cũng đều dừng lại trong tay huấn luyện. Đứng tại chỗ nhìn về phía hắn bên này, chỉ trong nháy mắt, Oishi liền cảm giác mũi của chính mình đau xót. Nước mắt muốn rớt xuống, hắn tích góp mấy ngày hổ thẹn tâm tình, lập tức toàn bộ bạo phát ra. Đúng, xin lỗi, mọi người, hắn khom lưng cúc cung, nhưng mà là lập tức bị một câu thân thiết lời nói cho bao phủ tới. Oishi, muốn mau mau huấn luyện miêu, ta cũng không thể thiếu ngươi hợp tác. Kikumaru hai tay nâng dậy Oishi, nguyên khí 10 phần. Momoshiro cũng ở một bên vung vẩy bắt tay cánh tay. Lớn thạch tiền bối, mặc kệ phía trước là cái gì đối thủ, chúng ta đều sẽ cùng đi xuống đi. Chấm ngoặc kép, muốn nắm quán quân, hiện tại không phải là chán trường thời điểm. Ryoma khóc khóc lôi kéo chính mình vành nón. Oishi, chấm ngoặc kép, Oishi một khụt khịt, trên mặt cười đến có một ít chật vật. Ôm, xin lỗi mọi người. Hắn nắm chặt trong tay vợt bóng, một lần nữa trở lại huấn luyện đội ngũ ở trong. Lầu 3 phòng sinh hoạt bên cửa sổ, Ryuzaki huấn luyện viên hai tay ôm ngực, lẳng lặng nhìn trên sân bóng phát sinh tất cả. cuối cùng nhìn thấy Oishi đi ra, trong lòng mình cái kia một đạo hạm sau. Trên mặt của nàng lộ ra một nụ cười sán lạn, quá mức hà khắc trách nhiệm tâm. Liên quan với Oishi tính cách bên trong điểm này, nàng hy vọng sẽ bởi vậy phát sinh một cái chuyển biến. Trên sân bóng, Fuji cười nhìn ở chính bên cạnh hắn vung đập luyện tập Tezuka. Vì chuẩn bị chiến toàn quốc, lần này ở Oishi chuyện này, Tezuka triển hiện ra quyết tâm, thật sự là cực kỳ mạnh mẽ. Ta tin tưởng, chúng ta sẽ thắng. Bạch, hắn theo tiết tấu, cũng tiếp tục bắt đầu rồi bọn họ nỗ lực cường hóa huấn luyện. Mà làm chủ nhà bên này Hiotei, ngay ở không ít người đều lấy vì bọn họ năm nay cũng là chắc chắn thắng thời điểm. Toàn bộ CLB Tennis 1, hai đội trưởng tuyển nhưng là không có một tia thả lỏng tiến hành cường độ cao chuẩn bị chiến huấn. Luyện, chính là bởi vì đã thấy được đỉnh phong cảnh. Cũng chính bởi vì phía sau chính mình không biết có bao nhiêu đội ngũ ở mắt nhìn chằm chằm. Vì lẽ đó bọn họ trả giá mồ hôi cũng là không có ít hơn một giọt. Bọn họ cũng không biết phía sau mình cái kia mấy chi đội ngũ có bao nhiêu nỗ lực. Vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể càng thêm nỗ lực. Hướng về chính mình cực hạn đi nỗ lực. Uesugi Yu, Akusu, bọn họ những này tố chất thân thể đã cao đến trình độ nào đó cũng sao nhanh chút nào thả lỏng. Toàn quốc giải thi đấu trước một đoạn này huấn luyện. Nó không chỉ là huấn luyện thân thể, đồng thời cũng là huấn luyện một nhánh đội ngũ tinh khí thần. Mà loại này sức mạnh vô hình, thường thường liền có thể ở một số thời điểm mấu chốt, đưa đến xoay chuyển thế cuộc tác dụng. Rút thăm sau một tuần thời gian, ngay ở loại này căng thẳng ngột ngạt trong khi huấn luyện trôi qua mà đi. Rất nhanh, Ariake Tennis công viên lại trở nên náo nhiệt lên. Toàn quốc giải thi đấu ở cái này có tổ chức loại cỡ lớn tennis thi đấu sự tình năng lực công viên. Công viên bên trong kéo lên màn mở đầu. Bởi vì vòng đầu luân không nguyên nhân, Hiotei toàn thành viên tuy rằng không cần ra trận, thế nhưng bọn họ vẫn là đi tới hiện trường quan sát thi đấu. Kỳ thực không chỉ là bọn hắn, Sai Sun, Rikaidai, liền ngay cả Sai Tân Hoji chính thức các đội viên cũng đều không có nhàn rỗi. Toàn quốc sân thi đấu không người yếu, dù cho chỉ là một cái nho nhỏ sơ hở, đều có khả năng bởi vì toàn quốc lớn xét thủ sân nhà trình tự, mà xuất hiện biến cố. Lân cận Hiotei cái kia một hồi, chính là Okinawa so với gia trung học đánh với Tokyo Fudomin trung học. Cùng là thứ nhất thứ đánh vào toàn quốc giải thi đấu hắc mã đội ngũ. Hai trường học ở vòng thứ nhất liền va vào tin tức còn hấp dẫn không ít khán giả. Nói đến, vậy cũng là được với là một hồi ân oán thi đấu. Fudomin trung học bộ trưởng Tachibana từng là Shishigaku bộ trưởng, mà so với ra bên trong chính là dẫm Shishigaku thi thể bò lên trên vương tọa. Nhưng mà, cuộc tranh tài này nhưng là không có khán giả tưởng tượng như vậy đặc sắc. 6-0, 6-1, một hồi đánh đơn 3, một hồi đánh kép 2. So với gia trung học tuyển thủ hướng về mọi người biểu diễn không gì sánh kịp siêu phàm tài nghệ. Vừa mới cái kia di động là chấm ngoặc kép, nhìn Hiroshi Chinen mỉm cười đi xuống tràng. Cameo đến nay đều còn chưa kịp phản ứng. Đối phương thực sự là quá nhanh. Dù cho hắn đã đem chính mình nhịp nhắc tới nhanh nhất, tennis mỗi một lần cũng đều đánh tới không người phòng thủ góc chết. Thế nhưng đều sẽ bị người kia ung dung đánh trả lại đây. Okinawa võ thuật à, chấm ngoặc kép, Tachibana Kippi trong mắt hiện ra tinh quang. Làm đánh đơn số 2 ra trận hắn, cũng từ so với ra bên trong cầm trên tay điểm tiếp theo. Đáng tiếc, bọn họ Fudomin đánh kép số 1 lần thứ 2 thất bại. Đối mặt Kei Tanishi tuệ nổ tung thế tiến công, liền ngay cả Ishida Tetsu ba động cầu cũng không có bất kỳ biện pháp. 6-1 cuối cùng, làm đánh đơn vừa ra trận Kai Aishiro, 10 điểm tao nhã đem Shinji Ibu đánh một cái 6 so với 0. Cả cuộc tranh tài, trên căn bản lấy so với gia trung học mức độ lớn nghiền ép kết thúc rơi mất. Sân bóng bên cạnh, quan chiến Hiotei mọi người thu hồi trên mặt ung dung vẻ mặt. So với gia bên trong biểu hiện, so với bọn họ dự đoán mạnh hơn không ít. Hơn nữa nhìn như vậy,